Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 25, không thích mặt của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thượng Cung dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Gia On chạy đến vào đêm khuya thế này. Là muốn bái kiến Thục Nghi nương nương sao? Gia On gật đầu, đúng vậy, có chuyện quan trọng. Âu Thượng Cung đi vào phòng ngủ của Thục Nghi nương nương một lát rồi trở ra, lắc đầu nói. Đã trễ lắm rồi, vẫn nên trở về đi. Phải lập tức gặp mới được. Không được, Thục Nghi nương nương sắp ngủ rồi. Hôm nay ngươi cứ về trước đi, ngày mai lại. Ngay lúc Âu Thượng Cung đang dùng vẻ mặt kiên quyết lắc đầu thì cánh cửa sau lưng lại mở ra, Thục Nghi nương nương xuất hiện. Thục Nghi nương nương, Âu Thượng Cung cuống quýt khấu đầu. Bác Thục Nghi không nhìn Âu Thượng Cung, mà chỉ nhìn Gia On, có chuyện gì? Bác Thục Nghi dùng giọng nói gượng gạo hỏi, tuy là nhìn Gia On nhưng trong đôi mắt rỗng tuếch ấy không chứa bất cứ thứ gì. Như một ảo ảnh không có linh hồn, bác Thục Nghi mất đi tình yêu liền từng chút một như đã chết đi. Đôi môi nàng giờ đây tái nhợt tiều tụy, khuôn mặt trước kia như cánh hoa đào giờ dường như đã tàn phai rất nhiều. Gia On thật cẩn thận mở miệng, có thể cho tiểu nhân xem bức thư hồi âm của Chúa Thượng Điện Hạ được không ạ, ngươi nói gì? Tiểu nhân xin phép mạo phạm, có thể cho tiểu nhân xem thư hồi âm của Chúa Thượng Điện Hạ được không? Đối với câu hỏi mạo muội của Gia On, Park Thục Nghi chỉ nở nụ cười nhợt nhạt rồi nói. Ta vứt đi rồi, trả lời đơn giản xong, Park Thục Nghi liền cất bước quay về phòng ngủ. Gia On kinh hoàng vội gọi Park Thục Nghi, nương nương, tiểu nhân biết người không hề vứt những bức thư của bệ hạ đi. Bởi vì trên mặt của Park Thục Nghi nương nương vẫn còn tràn ngập nhớ thương. Gia On vội vàng dập đầu xuống đất la to. Là do tiểu nhân đã không biết mỗi lần bệ hạ đều đã có hồi âm cho nương nương. Park Thục Nghi liền dừng bước, nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Gia On, ngươi đang nói cái gì? Bệ hạ mỗi lần đều có hồi âm cho Thục Nghi nương nương. Nghe xong câu trả lời của Gia On, Park Thục Nghi run rẩy đôi môi, vội nói. Bệ hạ lần nào, cũng gửi lại một tờ giấy trắng, cái đó cũng có thể gọi là hồi âm sao? Cùng với giọng nói tràn ngập tuyệt vọng và oán hận là đôi mắt đã muốn chết đi giờ chứa đầy sự phẫn nộ. Nữ nhân khi đã nản lòng có thể thể hiện ra toàn bộ cảm xúc ra ngoài. Phẫn nộ của nàng đã hóa thành tuyệt vọng, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Gia On dùng vẻ mặt thương tiếc nhìn chăm chú vào Park Thục Nghi vì rốt cục người đã khóc ra được. Như vậy qua bao lâu? Đừng làm phiền ta nữa. Nương nương, tựa như ngươi nói ta đã ôm hy vọng nhưng mà. Bệ hạ vứt bỏ ta là sự thật, người đã quên ta rồi. Không phải như vậy, không phải như vậy thì là gì? Không phải như vậy, không phải như vậy. Gia On nhìn về phía Thục Nghi nương nương đang liên tục truy vấn, dập đầu nói. Nương nương, xin tạm thời cho lui mọi người xung quanh. Vì sao? Gia On không trả lời, chỉ dập đầu. Park Thục Nghi trầm tư một lát rồi nói với Âu Thượng Cung. Tạm thời lui ra hết đi. Nhưng mà, ta bảo là lui ra mà. Hiện tại tuy đã mất đi sự sủng ái của bệ hạ, nhưng Park Thục Nghi vẫn là nhị phẩm nương nương uy nghiêm. Âu Thượng Cung đành khấu đầu thối lui ra ngoài. Bảo mọi người thối lui ra sau 100 bước, tuân lệnh, tiếng bước chân dần đi xa, những người hầu xung quanh cũng đã đi xa. Park Thục Nghi chậm rãi nhìn quanh bốn phía, nhìn Gia On rồi nói. Người theo ta vào trong đi, đi theo nàng vào trong phòng, Gia On vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Park Thục Nghi và Gia On ngồi cách nhau một cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặc một hồi Park Thục Nghi mở miệng. Nguyên nhân ta chấp nhận nghe ngươi nói là vì ngươi không giống với những nội quan khác. Ngươi muốn nói gì, sự hồn nhiên của ngươi, sự ngu ngốc của ngươi, ngươi sẽ thực hiện mệnh lệnh của ta chứ? Sao à, cho tới bây giờ, ngươi có biết ta đã gửi đến đại điện bao nhiêu bức thư không? Hơn 1000 lần rồi, mặc kệ nhìn như thế nào thì cũng là một nữ nhân thất vọng đau khổ chỉ biết làm những chuyện thất vọng đau khổ mà thôi. Vậy nên lúc mới đầu các hoạn quan còn thành thật đưa thư vài lần, sau đó chúng sẽ bắt đầu trêu đùa ta. Làm sao người biết được chuyện này? Trước câu hỏi của Gia On, Thục Nghi cười lạnh. Không cần trực tiếp nhìn thấy, hỏi thăm một chút sẽ biết thôi. Thục Nghi nương nương là một người có khả năng dự cảm rất tốt. Dừng một lát, Park Thục Nghi lại tiếp tục. Nhưng mà ngươi không giống với những người bình thường, mỗi lần ngươi đều mang đến những lá thư khác nhau, mặc dù bên trong vẫn chỉ là những tờ giấy trắng giống nhau. Ngươi là người đầu tiên lần nào cũng nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh của ta. Vậy nên lần này ta mới đồng ý cho lui toàn bộ hạ nhân để nghe ngươi nói. Hoàng sợ vạn phần, nói đi, vì sao muốn cho lui toàn bộ hạ nhân? Trước tiên, Gia On khẽ liếm môi. Nương nương, có thể cho tiểu nhân xem thư hồi âm của quân chủ bệ hạ một chút không? Nghe xong câu nói của Gia On, Park Thục Nghi mở ra hộp khảm ngọc trai đặt tại bên gối đầu. Trong đó chứa đầy những phong thư màu đỏ. Thấp giọng thở dài, Park Thục Nghi lấy một phong thư đưa cho Ja-on. Quả nhiên là giấy trắng. Ja-on nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến sắp mòn con mắt, đột nhiên nàng dán mặt vào tờ giấy trắng. Nhìn thấy hành động quái dị của Ja-on, Thục Nghi cau mày. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ja-on nói, gia gia của tiểu nhân gia gia từng nói, phàm là vạn vật trên đời này đều sẽ tồn tại bộ dạng, nhan sắc, hương vị độc đáo của riêng nó. Nói cách khác, những vật ở trên đời này đều có những đặc tính riêng biệt. Rồi sao nữa, nhưng mà tờ giấy này của quân chủ điện hạ có chỗ kỳ lạ. Chỗ kỳ lạ, bệ hạ hồi âm bằng giấy trắng, nhưng mà giấy bệ hạ dùng mỗi lần đều có một mùi hương giống như từ một loại quả nào đó có vị chua vậy. Nghe được lời nói của Ja-on, Park Thục Nghi cầm giấy lên ngửi. Đúng vậy, đúng như ngươi nói, có mùi của một loại quả, nghe mùi có vẻ rất là chua. Ja-on dùng sức gật đầu. Gia gia của tiểu nhân là một người biết rất nhiều chuyện thú vị ở trên đời này. Ngày trước khi tiểu nhân còn sống cùng với gia gia, lúc đó gia gia đã kể cho tiểu nhân nghe nhiều chuyện rất thú vị. Có liên quan đến mùi hương kỳ lạ này sao? Việc trong những tờ giấy hồi âm của quân chủ bệ hạ có mùi vị chua chua này khiến tiểu nhân nhớ đến chuyện trước kia từng trao đổi thư từ với gia gia. Nói vậy là có ý gì? Chẳng bao lâu sau, gia gia dùng cao lương viết lên giấy trắng để nhắn tin với tiểu nhân. Gia gia của ngươi xem ra là một người nghịch ngợm nhỉ? Không phải như vậy, vậy là sao? Đó là một phong thư bí mật. Thư bí mật, trên mặt Park Thục Nghi tràn ngập nghi vấn. Khoảnh khắc, Ja-on cầm văn kiện hơ trên ngọn nến đang đốt trong phòng, tờ giấy giống như sắp bị ngọn nến thiêu đốt đến nơi, nhìn rất nguy hiểm. Park Thục Nghi bị hoảng sợ liền dùng giọng bén nhọn thốt lên. Ngươi, người này, rốt cuộc là đang làm cái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời nàng vẫn còn chưa nói xong thì lại bỏ lửng, vì trên tờ giấy trắng kia đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện những con chữ. Đây, rốt cuộc, sao lại thế này? Giọng của Park Thục Nghi run rẩy. Nàng dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn từ Ja-on rồi lại nhìn tờ giấy. Lập tức nước mắt lưng tròng, nàng vội vã đọc thư hồi âm của bệ hạ. Có phải đây chính là phong thư bí mật mà tiểu nhân đã nói không? Ja-on mỉm cười nói. Lt, mùa xuân nhưng hoa lại tàn như đầu thu. Đến tối, ngân hà trong suốt chảy xuôi. Quân vương nhưng không thể làm cho nhiều người nương nhờ được gì, hàng năm cũng không thể đi đến nơi mà lòng quân muốn đi. GT, trong tờ giấy trắng ấy là tình cảm nhớ nhung của bậc đế vương. Là sự nhớ nhung mà ngay cả khí thế ẩn chứa hơi thở chết chóc của hoàng hậu nương nương cũng không thể xóa nhòa được. Nhận được tâm ý này, Park Thục Nghi liền chảy nước mắt. Cái này, sao lại có thể như vậy? Vì bệ hạ đã dùng nước hoa hồng pha với giấm chua để viết thư. Bệ hạ, thì ra bệ hạ không hề quên nàng. Bệ hạ vẫn luôn nhớ đến nàng, vẫn luôn âm thầm ủng hộ cho nàng. Park không kiềm lòng được mà khóc như mưa, nhưng lần này không giống những lần khác, đây là những giọt nước mắt của niềm vui sướng. Nhìn thấy như thế, Ja-on nhẹ nhàng đứng dậy lui ra ngoài. Đi ra khỏi tập phúc hiên, bên tai nàng vẫn vang lên từng lời nói của Li Yang. Thư sinh hoa thảo, à không, thế tử từng nói năm tháng chảy xuôi, tình yêu và ký ức về tình yêu đó rồi cũng sẽ trôi đi theo dòng nước đúng không? Nhưng người sai rồi, cho dù năm tháng chảy xuôi, ký ức về tình yêu cũng sẽ không thay đổi. Ký ức là thứ từng giờ từng phút vẫn hiện hữu trong suy nghĩ của con người, là sự khảm sâu vào linh hồn của con người. Ja-on ngước lên nhìn trời, chợt nở một nụ cười tươi như hoa. Sáng hôm sau, Ja-on vẫn như ngày thường, trước khi trời sáng, nàng liền đi về hướng khu học tập của các nội thị. Là vì đã giải quyết được chuyện của Thục Nghi nương nương sao? Nàng cảm thấy bước chân hôm nay của nàng thật nhẹ nhàng. Nhưng mà, đang đi đường thì Ja-on quay đầu lại nhìn ra sau. Nhưng lại không nhìn thấy cái gì cả. Rõ ràng có người đi theo sau ta, là ảo giác của ta sao? Mới rồi nàng cảm nhận được tầm mắt rất kỳ lạ. Nhưng khi xoay người lại thì không thấy có ai khả nghi cả. Kỳ lạ quá, Ja-on lắc đầu lẩm bẩm rồi lại tiếp tục đi đến giáo trường. Hồng nội quan, mới đến à, có vài người đang vẫy tay chào Ja-on. Không biết bắt đầu từ lúc nào, những nội thị bị gắn mác. Không thông, dần tụ tập lại và họ cũng bắt đầu thân thiết với Ja-on hơn. Thân thể mập mạp của Joki đến gần Ja-on, cúi đầu xuống nhìn Ja-on rồi nói. Này, Hồng nội quan, hôm nay có chuyện gì vui sao? Không có, Ja-on lắc đầu, vậy sao, rõ là trông ngươi đang rất vui mà cái kiểu khoan khoái như chút được gánh nặng gì ấy, cứ tưởng ngươi có chuyện tốt gì chứ. Trông ta có vẻ như vậy thật ư, tâm tình Ja-on vui vẻ giống như đang bay vậy. Là vì đã giải quyết được chuyện của Thục Nghi nương nương, vốn trước nay vẫn như cái đinh trong lòng Ja-on. Không, nếu nghiêm khắc mà nói, không có giải quyết được chuyện gì cả. Thục Ni nương nương vẫn mất ăn mất ngủ chờ đợi cơ hội được gặp mặt Chúa Thượng Điện Hạ. Nhưng ít nhất đã xác minh được rằng nàng chờ đợi Hoàng Thượng là không hề uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng đã có thể giúp Hoàng Thượng và Thục Ni sau bao nhiêu lâu mới có cơ hội được trao đổi thư qua lại thật sự, như vậy sau này nói không chừng sẽ tìm được cơ hội gặp mặt. Chỉ cần nghĩ đến đó là Gia On không kiềm lòng được mà mỉm cười. Gia On ngồi ở hành lang của sương phòng, Do Ki ngồi bên cạnh nàng. Vào lúc nàng mỉm cười vì nghĩ đến chuyện của Thục Ni nương nương, bên tai nàng liền truyền đến giọng nói của Do Ki. Nhưng mà, Hong nội quan, ngươi có nghe được tin đồn gì chưa? Tin đồn, mấy ngày gần đây trong cung loạn dữ lắm, xảy ra chuyện gì sao? Ai nha, sao ngươi không nắm bắt tin tức trong cung gì hết vậy? Do Ki nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, đây là bí mật đấy. Ta là đặc biệt nói cho ngươi biết, đến chỗ khác thì ta tuyệt đối không nói đâu. Do Ki lấy ngón trỏ đặt lên môi, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh đây là chuyện bí mật. Nhưng mà trong số những chuyện Do Ki từng nói cho nàng biết, chẳng có chuyện gì là bí mật cả. Chuyện gì vậy, sao lại thần bí thế? Nghe nói có hai người có địa vị cực kỳ cao ở trong cung này đang khó chịu. Hai người có địa vị cực kỳ cao ở trong cung này, rốt cuộc là ai? Gia On vừa hỏi, Do Ki liền lộ ra vẻ do dự. Nhưng không được bao lâu, hắn lại mở miệng, cái này tuyệt đối là bí mật đấy. Cho dù nói như vậy, nhưng chỉ sợ là cả cái học viện này không ai không biết chuyện này đi. Nhưng Gia On không thể hiện điều đó ra, nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không cần lo lắng, như vậy, ta liền tin tưởng Hong nội quan, nói cho ngươi nghe. Trên thực tế, một trong hai người chính là Thế Tử. Nháy mắt Gia On kìm lòng không đậu giật mình một cái. Gần đây cứ nghe đến chữ, Thế Tử, là lòng nàng liền như lửa đốt. Thế Tử làm sao vậy? Không biết nữa, nghe nói hình như có chuyện gì đó phiền lòng. Dạo gần đây còn khó tính và soi mói hơn cả trước kia. Vậy sao? Đúng vậy, sợ trong triều lại sắp có phong ba, các đại thần ở trong triều cũng nơm nớp lo sợ vì Thái Tử cứ khó chịu mãi. Vậy nên bây giờ cũng là lúc ngươi nên cẩn thận đấy. Xin lỗi muộn mất rồi, vì không biết người đó là Thế Tử còn xưng bằng hữu xa lạ với người đó. Còn hôn môi với hắn, không chỉ vậy còn nói hưu nói vượn với Thế Tử Điện Hạ. Ngẫm lại những chuyện hoang đường mà mình đã làm, dùng 10 ngón tay cũng đếm không hết. Ta điên mất rồi, là muốn đi tìm cái chết mà. Gia On tự nhủ xong liền lấy tay liên tục gõ lên đầu mình. Đây là thói quen mới có gần đây của nàng. Do Ki kinh ngạc dí khuôn mặt mập mạp sát lại. Ngươi, làm sao vậy? Không, không có gì. Xấu hổ cười, Gia On tiếp tục hỏi. Vậy còn người thứ hai? Chấm, người thứ hai chính là, ngay lúc Do Ki chuẩn bị nói đến người thứ hai thì, ai, bên kia các ngươi qua đây đi. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.